tối, manh, xuyên qua. Chương 41, đi thôi, đi nhanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Luân vì sao đột nhiên ly khai? Ngươi cùng hắn nói chuyện gì? Nhiễm Nhượng Hà lười, nhác ngồi ở bên cạnh bàn, còn Trấn Nam Vương Phi chỉ chuyên chú vào việc. Trầm Cứu tựa hồ như đang cố ý trốn tránh câu hỏi. Nga, người, ta là quốc vương, đương nhiên là có nhiều việc phải làm. Cổ Tiếu Tiếu hàm hồ, ứng thanh, nhưng lại áy náy cúi thấp đầu. Tây Bằng Đinh Luân đi rất kiên quyết. Vội vàng đến ngay cả một câu tái kiến cũng không kịp nói. Người này, đúng là nữ nhi nhẫn tâm, cư nhiên cô phụ Đinh Luân một mảnh thiệt tình. Nhiễm, Nhượng Hà bộc tuyệt kết luận, lại còn khoa trương giang rộng hai tay như. Đấng cứu thế, ai, nữ nhân đúng là không đáng tin cậy, vẫn là để hảo bằng. Hữu như bổn vương anh minh thần võ cao lớn uy mãnh này đi an ủi thương tâm. Của hắn đi, Cổ Tiếu, Tiếu cũng không bị chọc cười, nàng lấy vĩnh hằng chi tâm từ trong lòng ra. Định đặt vào trong tay hắn, vậy ngươi thuận tiện đem vòng cổ này trao lại, cho hắn, đã nói ta không có quyền lợi giữ vòng cổ quý báu như vậy. Nhiễm, Nhượng Hà nhìn chăm chú vĩnh hằng chi tâm, không khỏi giật mình. Cư nhiên đem, chi bảo gia truyền của gia tộc Tây Bằng tặng cho Trấn Nam Vương Phi, xem ra. Đinh Luân lần này là thật lòng yêu thương ai? Nếu Đinh Luân đã đưa ngươi, kia liền thuộc về ngươi, trừ phi chính hắn yêu cầu thu hồi, bằng không ta. Cũng mặc kệ chuyện nhàn rỗi này, Cổ Tiếu, Tiếu cầm củ khoai lang phòng tay này không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu, vậy ta mang đi bán lấy tiền mua kẹo ăn. Nhiễm, Nhượng Hà cười mà không nói, lại còn thật sự đánh giá Cổ Tiếu Tiếu một. Phen, nếu nói về tướng mạo thôi, cũng coi như thanh tú hơn người, làn da trắng. Nõn so với nữ nhân Nam Bộ càng có vẻ xuất chúng, tâm địa thiện lương là ưu điểm của đại đa số nữ nhân, nhưng những phương diện khác cũng không có đi. Ta thừa, nhận người có chút đặc sắc không giống người thường, bất quá cư nhiên có thể. Mê hoặc Đinh Luân tới đầu óc choáng váng, bổn vương không thể không bội phục. Mị lực của ngươi, ta chẳng qua là cái người mù, ngay cả chính mình có bộ dạng gì đều không rõ ràng lắm. Muốn nói tới đặc điểm của ta, Cổ Tiếu Tiếu đắc chí chớp mắt một cái. Có phải bởi vì ta nói thực ngọt hay không nha? Nhiễm, Nhượng Hà không dám gật bừa nhún nhún vai. Ta đã phát hiện ngươi cùng với hắn, có chỗ nào bất đồng, muốn biết không? Cổ Tiếu, Tiếu cẩn thận nhướn mi. Ta như thế nào lại có cảm giác ngươi sẽ không? Nói ra được lời hay a, ngươi hay là đừng nói nữa. Nhiễm, Nhượng Hà nhẹ giọng cười, tự mở tự kết nói. Khi có người nói chuyện, người mù bình thường đầu tiên sẽ nghiêng tai lắng nghe, còn ngươi, lại. Dùng ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, biểu tình trên mặt còn thực biểu. Cảm, nhiều lúc có khi đã quên ngươi là người mù. Cổ, Tiếu Tiếu khóe miệng khẽ nhếch, đó là vì nàng căn bản bị mù chưa được. Bao lâu, ta với, ngươi thương lượng chuyện này đi, nếu thấy khó thì coi như ta chưa nói. Cổ, Tiếu Tiếu hai tay tạo thành chữ thập, một bộ tình thế bắt buộc muốn nhờ. Và, Nhiễm, Nhượng Hà trầm tư một lát nhưng vẫn sảng khoái nói. Ngươi đã mở miệng xem, như nể mặt mũi Đinh Luân, bổn vương liền bồi Tĩnh Huyền Phong đi Đông Thấm Quốc. Một chuyến, Cổ Tiếu, Tiếu trợn mắt há hốc mồm giơ lên ngón tay cái. Nhiễm quốc vương quả thật là, anh minh thần võ cao nhân không gì không làm được a, giống như con giun trong bụng. Ta a, hắc hắc. Nhiễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhượng Hà bất đắc dĩ thở dài, nói vậy thực có điểm vũ nhục trí tuệ bổn vương, còn không phải do tư tưởng ngươi quá mức đơn giản đi. Phải, không, kia lần sau ta sẽ dãy dụa một lát mới mở miệng. Cổ Tiếu Tiếu tâm, tình tốt, có ngươi bồi vương ra đi ta an tâm, ngươi người này tuy là một bộ bất cần đời, kỳ thật ý thức trách nhiệm rất mạnh, lại còn nặng tình nghĩa. Nhiễm, Nhượng Hà nhất thời giật mình, nàng tuy là người mù lại nhìn thấu tâm chính. Mình, Nhiễm Nhượng Hà ngẩn ngơ một lúc lại giật mình, không đúng. Nàng là vì Tĩnh Huyền Phong mới nịnh nọt, uy, bổn vương cùng Trấn Nam Vương, chẳng có tình nghĩa gì cả, ngươi đừng loạn chấp nối có được không? Xin, ca, đừng có mắc đổ Tiếu tỷ, đừng có nói đây là giai đoạn. Dãy dụa, trước khi nhận ra tình yêu a Cổ Tiếu, Tiếu không thèm cãi lại cười cười, ta chủ yếu là giúp ngươi ôm mỹ nhân về. Ngươi coi như đi trêu hoa ghẹo nguyệt thuận tiện giúp Tĩnh Huyền Phong, bất. Quá các ngươi trăm ngàn lần đừng để chưa tới Đông Thấm Quốc đã đánh nhau. Rồi a, Nhiễm, Nhượng Hà không cho là đúng thổi thổi đầu ngón tay. Bổn vương vốn có giáo, dục ngươi vẫn là đem lời này nói cho tên Tĩnh Huyền Phong tính tình táo bạo. Không coi ai ra gì kia nghe đi, những lời này, chính là đang tìm chết. Ách, Nhiễm Nhượng Hà đau vội rút chân về. Lương tâm thầy thuốc ở đâu hả? Ngươi cư nhiên thi bạo đối với người bệnh vô tội, Cổ Tiếu, Tiếu không biết hối cải. Dương Dương tự đắc, như thế nào, ta chính là đại phu thường ngày không có đạo đức nghề nghiệp đấy. Chậc chậc, bổn vương mới nói xấu Tĩnh Huyền Phong một câu, ngươi liền trở mặt nhanh như vậy. Tục ngữ nói, đắc tội tiểu nhân không thể đắc tội nữ nhân. Ách, lại cố ý đâm ta tấu ngươi a. Nhiễm Nhượng Hà cười tủm tỉm uy hiếp nói, hắn quả thật đối với Trấn Nam Vương phi quả thực có một phần bao dung cùng nhường nhịn, chỉ vì câu kia, muốn giúp hắn chữa bệnh, để cho hắn có thể ngủ ngon hơn. Với Trấn Nam Vương phi có lẽ chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng đối với hắn mà nói, chính là cứu trợ một cái sinh mệnh đang bị giày vò trong thống khổ. Hắn đáp ứng giúp Tĩnh Huyền Phong chỉ vì báo đáp nàng. 5 ngày sau, Cổ Tiếu Tiếu rốt cuộc cũng châm cứu trị liệu xong cho Nhiễm Nhượng Hà. Nàng vỗ ngực cam đoan đã trị tận gốc, tuyệt đối sẽ không tái đau đớn. Khi trời trở lạnh, Nhiễm Nhượng Hà mặc dù ngoài miệng nói còn phải xem hiệu quả thế nào đã rồi mới nói được, nhưng kỳ thật trong lòng đã tuyệt đối tin nàng. Tĩnh Huyền Phong lần này đi chỉ dẫn theo 2-3 tùy tùng cùng quân y, hắn ngồi ở trên lưng ngựa thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu rất vui vẻ, cũng mặc kệ, âm thầm giận dỗi, tiểu manh nhi cương nhiên không thèm quan tâm tới sự tồn tại của hắn. Nếu không phải tiểu manh nhi kiên trì luyên thuyên lải nhải vài ngày, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Bất quá hắn cũng đã cân nhắc lợi hại, có lẽ cùng Nhiễm Nhượng Hà đồng hành thật sự có thể rút ngắn được thời gian lấy giải dược, đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất. Các ngươi, trăm ngàn lần đừng cãi nhau a, có chuyện gì nhớ rõ hảo hảo bình tĩnh nói với nhau. Cổ Tiếu Tiếu hướng Nhiễm Nhượng Hà cười nói. Nhiễm Nhượng Hà vừa lên tiếng trả lời, vừa liếc liếc mắt nhìn vẻ mặt Tĩnh Huyền Phong không kiên nhẫn một cái, cố tình ngấm ngầm hại người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không động đến ta, ta không động đến người. Tĩnh Huyền Phong tức giận lườm hắn một cái, lại càng buồn bực liếc Cổ Tiếu Tiếu một cái, muốn nói lại thôi. Bổn vương xuất phát. Cổ Tiếu Tiếu mâu trung cả kinh, không cần nghĩ ngợi sờ soạng đến lưng ngựa giữa đùi. Hắn tức giận bất bình hô, ta còn chưa kịp nói riêng với ngươi cái gì đâu. Hơn 10 ngày không gặp nhau, ngươi như thế nào lại nhẫn tâm nói đi là đi như vậy à. Tĩnh Huyền Phong khóe mắt dương lên, trong miệng thản nhiên hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu nói, bổn vương chẳng qua đi mấy ngày thôi, cũng không phải sẽ không trở về. Lề mề làm gì. Cổ Tiếu Tiếu ủy khuất chu miệng lên, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, đi thôi đi thôi. Nói xong, nàng tức khắc lệnh nha hoàn Linh đang đưa mình trở về phòng. Cái tên cầm thú không bằng, một chút lãng mạn cũng đều không hiểu. Tĩnh Huyền Phong bị xấu hổ, hắn tìm cớ quên cái này cái kia muốn quay lại lấy, nên lập tức xuống ngựa, 2-3 bước đã vào trong viện, nhìn thấy thân ảnh Cổ Tiếu Tiếu, hắn nhoẻn miệng cười, gión ra gión rén đuổi kịp hướng nha hoàn một ánh mắt, trước tiên lui xuống, rồi mới ôm lấy nàng từ phía sau. Cổ Tiếu Tiếu tự nhiên bị hoảng sợ, nhưng nàng rất nhanh ý thức được người tới là kẻ xấu. Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng lộ vẻ tươi cười, đợi nửa ngày lại không nghe thấy Tĩnh Huyền Phong nói gì, không kiềm chế được liền mở miệng trước chất vấn. Ngươi làm gì, vậy, quay lại đây lại không nói lời nào. Tĩnh Huyền Phong như trước trầm mặc không nói, hắn đem Cổ Tiếu Tiếu xoay người lại đối mặt với mình, gắt gao ôm vào trong ngực, vì không muốn đê tiểu manh nhi phải miên man suy nghĩ, bọn họ mọi người đều thầm nhất trí, ngoài mặt nói chuyện lấy được giải dược dễ như lấy đồ trong túi, kỳ thật việc này lành ít giữ nhiều, nếu ta 10 ngày sau chưa kịp quay về, nhớ rõ lời ta dặn dò, một chữ cũng không được phép quên. Trong thanh âm của hắn không khỏi mang theo vài phần trầm thấp. Nhất định phải chiếu cố mình thực tốt, người ta tối lo lắng chính là ngươi. Cổ Tiếu Tiếu nghe và ai hốc mắt có chút ươn ướt, nàng dùng sức kìm nén lại, tựa đầu thật sâu ở trong ngực hắn, còn chưa có rời đi một phút đã bắt đầu tưởng niệm hắn. Này nếu đi hơn 10 ngày, nàng còn nhớ tới mức nào đây? Nghĩ vậy, nàng lại ai cầu, người dẫn ta cùng nhau đi đi, ta có thể chịu khổ, sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi, nếu ta trên đường phạm phải sai lầm, ngươi liền đem ta vất ở ven đường cho rắn ăn. Tĩnh Huyền Phong ẩn nhẫn đau lòng, cố gắng cười. Nhà đầu ngốc cũng không phải sinh ly tử biệt, chỉ cần ngươi nghe lời ta nói, ngoan ngoãn đợi ở trong vương phủ ta, liền không phải lo lắng nữa. Lời tuy nói như vậy, nhưng Cổ Tiếu Tiếu vẫn là không nhịn được rớt xuống nước mắt. Ân, ta nửa bước cũng không ra khỏi vương phủ, chỉ chờ ngươi trở về, nhất định phải bình an vô sự trở về. Mục đích của ngươi là lấy giải dược, vô luận độc thấm tâm có yêu cầu vô lý gì, trước hết chịu ủy khuất một chút, đáp ứng nàng, coi như vì ta, được không? Tĩnh Huyền, Phong vuốt tóc nàng, kiên định hứa, nàng bất quá là muốn Vân Thành, bổn vương cho nàng cũng được, sau này lại dẫn quân đến chiếm lại a, lời. Này mắc cũng nói ra đờ si, cổ tiếu, tiếu bị chọc cho cười. Đúng vậy, quân tử báo thù 10 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muộn, huống chi là đối phó với tiểu nhân gian trá, quân tử nhất ngôn tứ. Mã nan truy không cho ngươi nuốt lời a Tĩnh Huyền. Phong nhợt nhạt cười, cúi người hôn lên cánh môi của nàng, nhớ nhung là. Chuyện đáng sợ tới nhường nào a, nếu có thể, hắn một khắc cũng không. Muốn rời xa tiểu manh nhi thích nhìn nàng ngây ngô cười, nhớ cái cách. Nàng lại nhảy luyên thuyên, chỉ vậy thôi cũng bất chi bất giác quên hết phiền. Não, cổ tiếu, tiếu kiễng chân, đón nhận nụ hôn vương vấn hương vị mặn mặn của nước. Mắt trong lòng như trước không yên, nàng chỉ cần hắn mang theo giải dược bình. An trở về, những việc khác người khác đều không quan trọng. Tĩnh Huyền, Phong ôm cổ tiếu tiếu ở trong viện bước chậm, sớm quên mất chờ mấy người. Liên Can đang chờ ở ngoài cửa, cổ tiếu tiếu ôm cổ hắn, mềm nhẹ nhưng cũng. Kiên định nói, ta chờ ngươi 20 ngày, qua thời gian này, nếu ngươi không về ta sẽ đi tìm ngươi. Không, được, Tĩnh Huyền Phong quả quyết phủ định, sau khi nói xong, hắn mới phát hiện. Ngữ khí có điểm quyết liệt, dừng một chút lấy lại bình tĩnh nói. Lỡ, dọc đường đi trì hoãn, hoặc là lỡ độc thấm tâm không giao ra thuốc giải ta. Cũng cần có thời gian đi tìm thuốc giải. Cổ tiếu, tiếu tán thành gật gật đầu. Được rồi, nhiều nhất cho ngươi 30 ngày, đừng. Thương lượng, nơi này lại không điện thoại di động gì cả, ta sẽ không khống chế. Được mà miên man suy nghĩ. Tĩnh Huyền Phong, nghe giọng nói của nàng thực kiên quyết, đành phải lệnh quân sư hết sức. Chú ý, vạn nhất hắn 30 ngày sau cũng chưa về kia chỉ còn một cách là. Giam lòng nàng lại, hắn giơ, cầm còn chút râu nhỏ vụ lên cọ ở trên mặt cổ tiếu tiếu. Chậc chậc, ngươi cái tiểu manh nhi thực không để bổn vương bớt lo một chút sao. Cổ tiếu, tiếu nhe răng trợn mắt đẩy hắn ra. Đi nhanh về nhanh, nếu không ta sẽ biến thành hòn vọng phu mất. Tĩnh Huyền, Phong trong lòng ấm áp, lại hôn nàng một chút. Ai, hai ta cảm tình từ khi nào trở nên tốt như vậy? Cổ tiếu, tiếu hai tay hoàn ngực cố ra vẻ thở dài. Ai với ngươi cảm tình tốt đẹp? Do người đơn phương yêu mến ta, ta là miễn cưỡng phối hợp một chút thôi. Thực là chiều quá sinh hư mà. Cách chương.